Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767. Chương 768. Như Lai xuất thủ, sau cùng lại đem lệnh Hồ Sơn Lam cũng tăng lên tới thái ất kim tiên cảnh tu vi về sau. Đến tận đây, Từ Hạo Thiên rốt cuộc lại một phen tâm sự. Theo thời gian trôi qua, Bắc Phương chiến đấu một mực đang tiếp tục. Một ngày này, quát to một tiếng bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên đều không chịu được đi ra thượng thư phòng. Ngẩng đầu nhìn lại, này, ngươi là người phương nào? Dám tham dự ta Vạn Độc Điện sự tình, không muốn sống sao? Một cái thanh âm phách lối vang lên, không phải Vạn Độc Thánh Quân còn có thể là ai? Nam Mô A Di Đà Phật. Thí chủ xem sinh mệnh như cỏ rác, quả thật nghiệp chướng nặng nề, lúc này quay đầu là bờ, vẫn chưa muộn vậy. Cái thanh âm này rất xa lạ, nghe điệu bộ này tựa hồ là tên hòa thượng, chỉ là Nhiên Đăng không phải đã quy vu chúng ta thánh đình sao? Hắn là ai? Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên thánh đình các võ tướng nghị luận ầm ĩ, không rõ ràng cho lắm. Nhiên Đăng đứng ở trong góc nhỏ, thần sắc phức tạp. Từ Hạo Thiên lại nhíu mày ở giữa, như có điều suy nghĩ. Hừ, lão hòa thượng, xen vào việc của người khác. Cút, nếu như thế, vậy ta liền đại biểu chính nghĩa, siêu độ ngươi đi. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, thì là đầy chán hắc tuyến. Thiên hạ quạ đen thật chẳng lẽ là một dạng hắc sao? Cái thanh âm này vừa rơi xuống, càng thêm cuồng bạo âm thanh liền theo phương Bắc không ngừng vang rền. Chỉ là qua nửa canh giờ, tại một tiếng hét thảm đi qua, phương Bắc quay về bình an. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ tiêu diệt Vạn Độc Điện cứu vãn Triệu Công Minh. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên càng thêm nổi lên nghi ngờ. Như Lai như là đã lưu phóng, hơn nữa còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước, vì sao hắn sẽ ra tay? Với lại rõ ràng cho thấy đang trợ giúp chấm, chẳng lẽ trong này có cái gì ẩn tình hay sao? Đối với tên này xuất thủ đánh giết Vạn Độc Thánh Quân cường giả, Từ Hạo Thiên đã biết là người nào. Nơi đây thế giới, ngoại trừ Nhiên Đăng ở ngoài, cũng liền Như Lai mới có thực lực như vậy. Với lại, Như Lai mạnh hơn Nhiên Đăng cổ Phật. Cái này ở Nhiên Đăng đến đây ném bái hắn, liền có thể thấy đốm. Không tệ, Từ Hạo Thiên đã khẳng định, Nhiên Đăng ném bái cùng Như Lai có rất lớn quan hệ. Đồng thời từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Nhiên Đăng là bị Như Lai bức ép tới. Hắn tại sao phải giúp chấm? Cái này không phù hợp logic a. Từ Hạo Thiên không nghĩ ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Na Cha, Hình Thiên, Phượng Hoàng xuất lĩnh đại quân trở về Hạo Thiên Thánh Đình. Lúc này, trên đại điện, bệ hạ, chúng thần hổ thẹn, ba người đoàn chiến Vạn Độc Thánh Quân khó khăn lắm mới chiến ngang tay. Nếu như không phải là có cái lão hòa thượng xuất thủ, lão kia độc vật liền chạy. Hình Thiên lúng túng nói, ha ha, Hình Thiên không nên tự trách, việc này chấm lấy am hiểu, nếu như muốn trách thì nên trách chấm đi, bởi vì lần này là chấm sơ suất. Từ Hạo Thiên khoát tay chặn lại, bình tĩnh nói, tại trên đại điện, ngoại trừ ba tên Hạo Thiên Thánh Đình cường giả ở ngoài, còn nhiều ra hai cái khuôn mặt xa lạ. Một cái là vạn năm không có gặp mặt Triệu Công Minh, một cái thì là lão đạo sĩ, đứng ở Na Cha trước người, thần sắc hiền lành. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên liền vội vàng đứng lên tự mình đỡ dậy thần sắc tiều tụy Triệu Công Minh. Công sáng, vạn năm tuế nguyệt, vất vả ngươi. Từ Hạo Thiên vịn Triệu Công Minh, cảm khái nói, bệ hạ, có bệ hạ câu nói này, lão thần chính là chết cũng đáng. Triệu Công Minh nhìn thấy Từ Hạo Thiên lúc đã lệ nóng doanh tròng. Từ Hạo Thiên quan tâm, để trong lòng hắn một chút khúc mắc cũng tan thành mây khói. Tiểu bằng hữu có thể như thế đối đãi mình thuộc hạ. Lão đạo cảm giác sâu sắc vui mừng. Lúc này, đứng ở Na Cha bên cạnh tên kia tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần lão đạo sĩ, mỉm cười nói, vị này hẳn là Na Cha sư phụ, Thái Ất chân nhân a. Ha ha, tiểu tử ở chỗ này hoan nghênh chân nhân đi đến Hạo Thiên Thánh Đình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.